Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt Hàn Vân Phong từ ngỡ ngàng chuyển sang tối sầm lại. Là ai? Là ai có lá gan lớn như vậy dám lấy đồ của anh? Món đồ này được anh xem như tính mạng mình. Anh luôn luôn cẩn thận gìn giữ. Mới hôm kia anh còn cầm nó trong tay. Căn phòng này cũng được anh đặt khóa đặc biệt. Người thường không thể nào vào được. Đồ của anh không tự dưng sẽ biến mất một cách dễ dàng như vậy. Hàn Vân Phong nhanh chóng đi tới phòng giám sát. Xem lại cảnh quay mấy ngày hôm nay. Thật không ngờ trong một ngày mà có tận 3 người đã ghé qua phòng của anh. Người đầu tiên là Bùi quản gia. Tiếp theo là Thomas. Tiếp đến lại là Giang Nhạn Sương. Vậy rốt cuộc là ai đây? Hàn Vân Phong nhanh chóng gọi 3 người bọn họ tới. Bằng mọi giá anh phải tìm lại được đồ vật mình đã mất. Nhưng chỉ có Bùi quản gia và Giang Nhạn Sương là có mặt. Khuôn mặt anh trầm xuống như mây đen bão táp đang chuẩn bị trút xuống bất cứ lúc nào. Giọng nói của anh lạnh lùng đến đáng sợ. Người đầu tiên anh hỏi là Bùi quản gia. Chú Bùi, mấy ngày gần đây chú có làm chuyện gì có lỗi với tôi hay không? Bùi quản gia tự dưng bị hỏi như vậy quả thật không vui. Ông là người đã theo cậu từ khi cậu mới chỉ 7-8 tuổi. Ông xem cậu như người thân ruột thịt. Tự dưng bị hỏi như vậy khiến ông vô cùng khó chịu. Ông nghiêm túc thẳng thắn đáp lại lời của Hàn Vân Phong. Thiếu gia, tôi đã nhìn cậu lớn lên từ khi còn tấm bé. Nếu cậu không tin tưởng tôi thì tôi xin phép nghỉ việc. Tôi thề với trời chưa hề làm bất cứ việc gì có lỗi với cậu. Chỉ là hôm qua tôi đã giấu cậu tự ý vào phòng của cậu mà thôi. Hàn Vân Phong thấy thái độ thẳng thắn như vậy của Bùi quản gia thì đã biết chuyện này không hề liên can tới ông. Anh rời ánh mắt tới chỗ Giang Nhạn Sương. Giang Nhạn Sương biết anh đã biết chuyện bị mất chiếc lắc tay của Hứa Hân Hoan. Lòng cô thầm chửi rủa. Lại là vì Hứa Hân Hoan. Con nhãi đó chết rồi mà anh còn chưa buông bỏ sao? Nhưng cô không hề lo lắng một chút nào. Chiếc lắc tay đó đã bị cô phi tang. Có nằm mơ cũng chưa chắc anh sẽ tìm lại được. Giang Nhạn Sương giả vờ ngây ngốc nhìn Hàn Vân Phong. Anh Vân Phong, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hàn Vân Phong lạnh lùng chỉ hỏi một câu. Giọng nói của anh làm người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Hôm qua em vào phòng anh làm gì? Giang Nhạn Sương tỏ ra đã hiểu vấn đề rồi à lên một tiếng. Anh hỏi chuyện này sao? Hôm qua em thấy cửa phòng anh mở. Tưởng anh về rồi nên mới vào. Dù sao anh cũng đã đồng ý cưới em. Nhưng em cảm thấy tâm trạng anh không vui nên muốn vào xem anh ra sao. Nhưng vào vừa bước vào cửa đã thấy Thomas lén la lén lút ở cạnh giường của anh. Cho nên em mới vào bảo cậu bé ra ngoài. Xong rồi em cũng ra ngoài. Vậy tóm lại là đã có chuyện gì xảy ra? Hàn Vân Phong chỉ vào chiếc hộp không bên cạnh mình. Giang Nhạn Sương lại tiếp tục diễn. Ý của anh là chiếc lắc tay trong chiếc hộp này sao? Nó biến mất rồi sao? Rồi cô ta cúi gằm mặt tỏ ra hối lỗi. Đều tại em hết. Nếu lúc đó em yêu cầu thằng bé Thomas cho kiểm tra, nhất định sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Là thằng bé đó, nhất định là nó đã lấy. Ngay từ đầu khi thấy nó đứng ở đó em đã phải nghi ngờ rồi mới phải. Chắc nó hết tiền rồi nên mới trộm đồ của anh rồi bỏ trốn. Bao nhiêu năm nay anh có bị mất đồ đâu. Bây giờ chỉ có nó là người ngoài mới tới. Ngoài nó ra thì không còn một ai khác nữa. Cho nên mới sáng sớm mà nó đã muốn rời khỏi đây vội vã như vậy. Tại em quá chủ quan. Anh Vân Phong, anh đừng giận em có được không? Em sẽ cùng anh tìm thằng nhóc đó. Rồi Giang Nhạn Sương lại thêm mắm dặm muối khiến cho Hàn Vân Phong càng nghi ngờ là Hồ Vương Bảo đã lấy. Nhưng thực ra sau khi cô ta lấy được món đồ cũng không dám đi cầm cố vì sợ phát hiện. Đang loay hoay không biết phải xử lý nó ra sao thì thậy bất ngờ khi Tony bạn trai cũ của cô đã tìm tới cửa. Cô những tưởng rằng hắn sẽ rũ xương trong tù nhưng thật không ngờ hắn vậy mà đã trốn ra ngoài được. Đã thế còn tới tận Thanh Thành để tìm cô. Cô không thể nào cho Hàn Vân Phong biết đến sự tồn tại của hắn ta được. Thế là cô đã đưa cho hắn chiếc lắc tay để hắn cầm cố lấy tiền tiêu. Nếu mà hắn bị phát hiện chắc chắn Hàn Vân Phong sẽ giết hắn đầu tiên. Như vậy cô càng có lợi. Nhưng cô sẽ không thể nào ngờ được rằng chiếc lắc tay đó đang ở trong tay Hồ Tuyết Liên. Thực ra tên Tony đó có một mối thù với Hồ Tuyết Liên. Hắn chính là tên tội phạm đã vượt ngục và làm Linda bị thương. Hồ Tuyết Liên không quay về biệt viện mà ở cùng với Tiểu Linh. Tại đây cô vừa điều hành tập đoàn từ xa qua video vừa tìm kiếm tên tội phạm đó. David đã gửi tài liệu của hắn sang cho cô. Lần này hắn ta trở về là tìm người tình của hắn. Điều cô không ngờ tới đó là Giang Nhạn Xương chính là người tình của hắn. Hôm nay người của cô đã tìm được địa điểm hắn đến để trao đổi, đó chính là ở chợ đen. Qua điều tra cô biết được hắn tới đây để bán một món đồ. Khi nhìn thấy món đồ mà hắn bán, cô đã đứng hình mất vài giây. Lòng của cô đã trùng xuống. Nặng trĩu, cô cầm chiếc lắc tay quen thuộc đó lên. Chiếc lắc cô đã từng xem như là bảo vật. Cũng là chiếc lắc cô đã ném vào đống lửa khi nó không còn phù hợp với cô nữa. Nhưng cô cứ nghĩ rằng chiếc lắc tay này đang nằm trong tay Hàn Vân Phong. Nó ở đây có nghĩa là sao? Hàn Vân Phong có liên quan tới chuyện này không? Nghĩ đến khả năng này, tâm trạng Hồ Tuyết Liên khó chịu một cách khó hiểu. Lòng cô bực bội kèm theo một chút xót xa. Cách chương.